Kiếm tốt quá hà. Chương 1010, tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên chân quân thảo luận thật lâu. Sau cùng mới từ Nghiễn Quan định đoạt nói. Lúc đó, Tàng quân tại bên ngoài. Trung Minh cùng Đại Phương các ngươi hai cái lĩnh quân. Ta cùng Hồng Tước chống xem gần xem xét. Vừa nhìn chủng tộc bố trí. Hai cùng Hổ Khâu liên hệ. Không được tin tức của ta. Các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lại chuyển hướng Nguyên Anh nhóm. Bởi vì muốn cùng chủng tộc tiếp chiến mà lộ vẻ hưng phấn dị thường. Chủng tộc cũng không ngu xuẩn. Trên thực tế, bọn hắn rất giảo hoạt. Vũ trụ sinh ra đến nay, có vô số chủng tộc biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Trong đó còn nhiều thượng cổ dị chủng, mà chủng tộc nhưng có thể còn sống sót, còn càng ngày càng sinh sôi hưng vượng, cùng nhân loại tranh đoạt tu hành tài nguyên. Những cái kia lịch sử ghi chép bên trong đối chủng tộc dạng này thắng lợi như vậy nhiều vô số kể. Vì sao côn trùng nhưng càng giết càng nhiều? Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì tuyên truyền nguyên nhân, nhân loại tốt khoe xấu che. Trên thực tế, nhượng chủng tộc cướp bóc thành công số lần muốn xa nhiều hơn thất bại số lần. Đương nhiên, bọn hắn là có lựa chọn xâm phạm. Ta và các ngươi nói những này ý tứ, chính là muốn nói cho các ngươi. Nếu như các ngươi vẻn vẹn đem bọn nó nhìn thành là buồn cười bò sát, cho rằng có thể giống dẫm chết con kiến một dạng tiêu diệt bọn hắn. Như vậy, sau cùng mất đi sinh mệnh trái lại có thể là chính các ngươi. Nhìn xem Nguyên Anh môn biểu lộ biến nghiêm túc, Nghiễn Quan thỏa mãn gật đầu. Các ngươi không tiếp xúc qua chủng tộc, nhưng ta tiếp xúc qua, còn tại chiến đấu bên trong cõng qua thương. Này không phải mất mặt, thụ thương liền là kiếm tu vinh quang. Mất mặt là, tự cho là cao trùng một chút, nhưng cuối cùng biến thành trùng răng huyết thực. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đều cho là mình kiếm kỹ cao minh. Hận không thể thật sớm thử một lần thân thủ. Tâm tình ta hiểu, nhưng ở tiết tấu chiến đấu bên trên các ngươi nhất định phải nghe mấy cái sư thúc điều khiển. Không thể làm theo ý mình. Đây là cho các ngươi sinh mệnh phụ trách, cũng là vì toàn bộ Chu Tiên kiếm mạch đoàn đội phụ trách. Phải nhớ kỹ, nơi này không phải cá nhân xính anh hùng thời điểm. Ánh mắt xẹt qua chúng Nguyên Anh, tuyệt đại bộ phận kiếm tu đều tại ngưng thần yên lặng nghe. Cũng chỉ có một chính ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. Hồn du thiên ngoại, hắn biết người này, xuất thân tới cửa, lại là một lục chi chủ. Kiêu ngạo tự chịu, hắn thế nào Nghiễn Quan cũng không lo lắng, nhưng lại hy vọng không nên đem giao ảnh hơn 10 tên Nguyên Anh đều mang vào trong khe. Dịch Lý Chân Quân là bạn chí thân của hắn. Hắn không hy vọng thật không dễ dàng lần nữa đứng lên giao ảnh kiếm cung lại rót đi xuống. Cũng không để ý tới cái này đan nhĩ. Biết dạng này tân tấn Nguyên Anh nhất là tâm cao khí ngạo. Không chân chính bị ăn phải cái thiệt thòi lớn là không sửa đổi được. Chính chuyển hướng Trung Minh Đại Phương hai người. Thần thức nói. Nhất là muốn chú ý giao ảnh tông. Bọn hắn 17 cái Nguyên Anh. Diện tích tỷ lệ gần nửa. Cái kia dẫn đầu có chút kiệt ngạo. Đừng để hắn hỏng chúng ta chỉnh thể an bài. Đại Phương hai người kinh nghiệm già đến. Những vật này cũng nhìn rất rõ ràng. Chỉ cần hai người chân chính chú ý, một cái Nguyên Anh lại có thể bốc lên cái gì sự đoan. Mấy tháng sau, phù bè lần nữa phá vách tường. Đi tới một chỗ giới vực bên ngoài tinh không. Cái này cũng là Hoàng Đình đạo giáo định vị vị trí. Tiếp xuống bay hướng Hổ Khâu kiếm phủ cũng chỉ có thể các tu sĩ nhục thân phi hành. Phù bè là phân loại hình. Phù hợp phản không gian phi hành tựu chưa hẳn phù hợp tại chủ thế giới phi hành. Phù bè khoảng cách Hổ Khâu quá gần cũng rất dễ dàng trở thành mục tiêu. 3 tháng khoảng cách kỳ thật rất thích hợp. Phù hợp kiếm tu nhóm thoát khỏi hoặc là thắng lợi sau trở về nơi này. Chủng tộc cũng không dễ dàng truy tung. Hoàng Đình đạo giáo tu sĩ trịnh trọng chuyện lạ đối 4 tên kiếm tu. Chấm. Hoàng Đình đầu này phù bè, sẽ một mực tại nơi này chờ các ngươi, không câu nệ thời gian, thẳng đến các ngươi trở về. Trở về lúc phải cẩn thận chút, chú ý cái đuôi, chủng tộc hung tàn giảo hoạt, không phải là dễ cùng bối phận. Đáng tiếc chúng ta không thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Phía trước khó lường, phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta cũng không muốn lại kéo Chu Tiên đại quân tới chạy chuyến thứ hai. 37 tên Nguyên Anh kiếm tu tạo thành một cái chặt chẽ đội hình bắt đầu hướng thâm không xuất phát. Ngoài vạn dặm Hồng Tước dẫn đầu, bởi vì hắn độn thuật rất là cao minh. Trung Minh đại phương phân bố tả hữu mấy ngàn dặm chỗ. Nghiễn Quan ngàn dặm sau áp trận, 4 tên chân quân đem Nguyên Anh quần trăm chú bao vây. Mục đích đúng là dựa vào bọn hắn cường đại hơn rất nhiều thần thức đi lục soát. Một khi có biến, có thể nhường Nguyên Anh quần có đầy đủ phản ứng thời gian. Nơi này Nguyên Anh đều có chút khẩn trương. Không phải sợ hãi khẩn trương, mà là hưng phấn khẩn trương. Trong bọn họ còn không có một cái kiến thức qua theo như đồn đại hung danh hiền hách chủng tộc đại quân. Đều hy vọng lần này có cái thắng lợi huy hoàng. Nghiệm chứng sở học, cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Mặc dù Nghiễn Quan đã liên tục nhắc nhở, nhưng một cái bị kiếm mạch thế lực lớn đuổi chạy tới tiểu chủng tộc lại có thể có cái gì chân chính uy hiếp. Chân quân mà nói bất quá là để bọn hắn trong chiến đấu cẩn thận mà thôi. Đều là hơn 100 tuổi Nguyên Anh, một đời chiến đấu vô số, lại thế nào khả năng trong chiến đấu lơ là bất cần. Nghĩ như vậy là có đạo lý. Hổ Khâu kiếm mạch 5-6 tên chân quân đều có thể đỡ được chủng tộc gần 10 tên chân quân trùng tu áp lực. Cái này lại thêm vào 4 tên chân quân, tại chân quân về số lượng đã ngang hàng. Chiến đấu đi hướng còn cần nghĩ sao? Ý chí chiến đấu đang phi hành bên trong càng ngày càng tràn đầy. Chính trừ 5 người, 4 tên chân quân cùng Lâu Tiểu Ất. Chân quân là bởi vì biết chủng tộc lợi hại, cho nên sẽ không khinh thị địch nhân. Lâu Tiểu Ất thì là khinh thị tới cực điểm. Nghiễn Quan lời nói là đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Kiếm tu liền muốn có kiếm tu không sợ hãi, thẳng tiến không lùi khí khái. Chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân mới là đúng lý. Nghiễn Quan vừa vặn làm ngược, thật sớm tựu đem chủng tộc hình dung được bao nhiêu ghê gớm. Tâm tình có thể lý giải, lại tại chiến lược bên trên quá mức coi trọng địch nhân. Mà trên phương diện chiến thuật muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đi trước hai cái dò xét hư thực, lại làm sau này an bài. Nghe tới rõ ràng mạch lạc, kỳ thật nhưng vứt bỏ kiếm tu rất lăng lợi khí thế. Không còn khí thế, kiếm tu còn là kiếm tu sao? Thực lực đều muốn yếu hơn mấy phần. Đổi hắn tới chỉ huy, liền là mãng lấy tới. Mấy tháng tụ thế, trực diện chủng tộc đại quân xuất kỳ bất ý từ phía sau lưng thẳng đến trung quân. Hổ Khâu kiếm tu thông minh mà nói liền sẽ lao ra phối hợp. Dù là không phối hợp, một đợt càn quét mang qua, đi xa không ngừng lại, liền có thể nhượng chủng tộc tình thế khó xử. Không biết lần công kích sau sẽ đến tự phương nào. Như vậy mấy lần nhảy lay sát lục, cái này bầy trùng còn có thể có mấy cái cường giả có thể tiêu hao nổi. Đây chính là túng kiếm tinh túy. Người không biết lão tử lúc nào tới, từ đâu tới đây, tại sao tới. Có lẽ là cứu viện, có lẽ liền là đơn thuần qua đường. Nhìn tâm tình, chiếm tiện nghi liền chạy. Tuyệt không dừng lại, tuyệt không tạo thành để ý Hổ Khâu an nguy ấn tượng. Thiên mã hành không, vô câu vô thúc, tự do phóng túng. Chu Tiên kiếm tu thiếu chính là như vậy tự tin. Bọn hắn đem mình làm pháp tu thể tu. Đều là dùng bình thường tu sĩ chiến thuật tới giam cầm chính mình. Nhưng mất đi kiếm tu rất đáng ngưỡng mộ sắc nhọn lăng. Nghe một chút hiên viên người là thế nào đánh đám côn trùng này. Mặc dù giải rác vài câu, lại đem toàn bộ quá trình chiến đấu thể hiện sâu sắc. Đoàn hàng ổ sát trùng mẫu. Đó chính là trần trụi đánh lén. trước ngàn quân lấy đem, một đường truy một đường giết, đó chính là không đánh chính diện chiến, ngang dọc qua lại, trước thừa dịp ngươi cuồng nộ xúc động tát bạt tai, hậu kỳ thừa dịp ngươi lòng tin lớn thất lấy trùng đầu. Không phải không năng lực đánh một trận kết thúc, mà là không cần thiết, chỉ có đuổi theo giết, mới là đại giới nhỏ nhất sát lục, chính như phàm trần quân đội tác chiến. Phát sinh lớn nhất thương vong chưa bao giờ là ở chính diện chống đỡ lúc. Vĩnh viễn là tại một đuổi một chạy lúc. Đây mới là nghệ thuật của chiến tranh. Cách chương.